Chương 244, điên cuồng giết hại Nhạc Dạo. Xa số gì đâu sẽ không phải là ở chấp hành nhiệm vụ thời điểm cút ha ha ha ha. Một bên Tổ Bỉ cố ý khôi hài nói, nói như vậy, bèn lao đại ngươi sẽ thu ta là thành viên ạ cắt sủ kỳ đúng hay không? Cả cụ rủ ánh mắt trầm xuống, ấy đã ra, ngươi thấy được xả sổ gì thi thể sao? Lấy xả sổ gì thực lực, dường như còn không có mấy người nì dạ có thể đánh bại hắn. Đối với xả sổ gì khủng bố, bản thân của hắn là có sở lĩnh giáo. Ấy đã ra bất đắc dĩ nhún vai, xả sổ gì cái kia lão gia hỏa ta xem sớm hắn khó chịu, theo ta tranh luận cái gì nghệ thuật bất quá nha. Nghệ thuật gia nhân sinh đều là mất sớm, ta đã thành thói quen. Ân, liền đúng như vậy. Ây đã giả phen này rơi vào trong sương mù nói, để vài cái thành viên ạ cắt sủ kỳ cũng không nhịn được muốn đánh hắn. Được rồi, xa số gì chết thì chết ta, hấp thu vi thú trọng yếu đối với Ben mà nói, việc cấp bách là hấp thu vi thú. Ở nơi này chấp hành nhiệm vụ trên đường chết đi hơn mấy cái thành viên ạ cắt sủ kỳ là chuyện rất bình thường. Bất quá hắn trong lòng cũng có điểm kỳ quái, đó chính là xạ sổ gì thực lực hắn là vô cùng rõ ràng, thâm bất khả chắc, rốt cuộc là làng cắt người nào, lại có thể giết hắn, cái này nì dạ sơ giả nở dê tương lai sẽ trở thành hiệu trở ngại to lớn, nhưng hắn cũng không quản được rất nhiều, dù sao cả dẹt đoạt lại chuyện này, đã khiến cho năm nước lớn doanh động, các lộ ủy chưa bọn họ phản ứng kịp thời điểm, tất cả đã muộn. Phải việc này không nên chậm trễ, mau sớm động thủ. Uchiha Saita, một hồi cổ nổ hạ thôn cùng làng cắt truy binh chẳng mấy chốc sẽ chạy tới, ngươi ở đây bên ngoài coi chừng. Ê đà ra, ngươi liền theo chúng ta cùng nhau hấp thu vi thú lực lượng. A Pen nói đến đây, hai tay nhanh chóng kết ấn, bí thuật, cửu long phong cấm tiếng nói vừa dứt, một cổ cường đại sức lôi kéo số lượng liền giống như là một cái bàn tay to lớn một dạng, trong nháy mắt từ gà ạ dạ trên người bên trong thoát ra khỏi một cái màu đỏ thám trạ cơ dạ. Lập tức tràn hướng xa xa ngoại đạo ma thượng trên người. Gã ạ giả cảm giác linh hồn bị lôi kéo, vốn là bị trọng thương, lần này một miếng cuối cùng khí cũng bị rút đi, ở trong tuyệt vọng chậm rãi đóng chặt con mắt. Lý Thanh thấy như vậy một màn, tâm dường như tuyên cổ sóng lớn vậy không sợ hãi. Cái này thế giới vốn chính là một cái nhược nhục cường thực thế giới, người yếu có thứ mạnh mẽ mà không bảo vệ được, sẽ trêu chọc đến tai nạn, giống như là hoài bích kỳ tội giống nhau. Còn như hỗ trợ thu thập vĩ thú, Lý Thanh cũng không cảm giác mình không có có cơ hội lấy được 9 cái vĩ thú lực lượng, trở thành thập vĩ gì nụ gì kỳ. Đang ở hắn suy tư thời điểm, động lớn bên ngoài đã chuyển đến tiếng bước chân. Cư nhiên nhanh như vậy, Lý Thanh sửng sốt. Bên trong nguyên tắc những cái này nì dạ chạy tới ít nhất cũng muốn 3 ngày tả hưu, chớ đừng nói chi là siêu tầm hiểu địa chỉ, khá lắm. Cái này tiền tiền hậu hậu cũng bất quá vừa giữa chưa a, xem ra nguyên tắc cốt truyện cũng bởi vì ngoạn gia xuất hiện mà xảy ra một ít biến hóa. Ê đa ra, ngươi và ủ chỉ hạ sẽ tạ ở lại chỗ này đối địch, chúng ta hấp thu vi thu a. Bẹn thanh âm lần thứ 2 chuyển đến, lấy ủ chỉ hạ sẽ tạ lực lượng không bằng ta và hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm ra tay đi. Lại một thanh âm chuyển đến, có chút bận tâm Lý Thanh an nguy ủ chỉ hạ ịt trịa lên tiếng. Cả cả sĩ cùng mẹ tổ gai đều không phải là cực kỳ dễ đối phó nhân vật. Hơn nữa, lúc này đây cả sĩ có mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng, trở nên càng thêm khó đối phó. A ra, nếu ít triệu huynh mở miệng, ta kỳ sạm liền cố mà làm ra tay đi. Hổ xỉ gạ kỳ sạm thanh âm truyền đến, thân ảnh loan thoáng, loẹ loẹ nhấp nháy, ở hắc cám dưới bối cảnh, là như vậy yêu dị. Không cần, nơi đây liền giao cho chúng ta. A Lý Thanh đột nhiên mở miệng. Cùng cả sĩ cùng với mặt tổ gai kinh nghiệm đối chiến vô cùng quý giá, nếu có thể mượn cơ hội này đem bọn họ đánh chết, sợ rằng cấp bậc của hắn sẽ thăng càng cao. Hơn nữa có nhiều như vậy nhận thuật kỹ năng bản thân, Lý Thanh cũng không cho là hắn không phải hai đối thủ của người. Đương nhiên, nếu là hai người vừa động thủ một cái lời nói, vậy hắn chắc chắn thất bại. Có thể trước kia, Lý Thanh sẽ có một ít chút chật vật lựa chọn, thì như thế nào đối mặt chính mình vị lao sư này. Nhưng bây giờ không được. Hắn đã lĩnh ngộ được giết chân ý, mà cái này thế giới cũng bất quá là một vong du thế giới mà thôi. Nếu muốn trở nên càng mạnh mẽ hơn, nhất định phải chém ra hết thể ràng buộc. Mà hắn sở dĩ mặc cho Vẹn chỉ huy, chẳng qua là hắn ngộ biến tùng quyền. Đến khi trở nên mạnh hơn, Vẹn lại tính là cái gì? Vẹn trầm mặc hồi lâu, cuối cùng gật đầu lia lịa. Tốt, nơi đây liền giao cho các ngươi. Hai cái a thoại âm rơi xuống. Vẹn, Ichia. Hồ xì gạ kỳ sảm đám người toàn bộ đóng chặt con mắt, hai tay nhanh chóng kết ấn lên. Cổ nộ hạ thôn thương làm giã thu cùng phục chế nỉ giả cả cả xỉ cũng đều khó đối phó. Cả cả xỉ liền giao cho ta à, cổ nộ hạ thương làm giã thú giao cho ngươi. Ấy đã dạ suy tư một chút nói. Bên trong nguyên tắc mặt cả cả xỉ đám người cuối cùng đem ấy đã dạ đánh bại. Sau đó ấy đã dạ lợi dụng thế thân mới có thể chạy trốn. Lý Thanh Mịch có không muốn ấy đã dạ ly khai. Cả cả xỉ, u dù mà kỳ nạ rủ tô bọn người phi thường thiện lâu giải trình nhẫn thuật. Nếu như ta không có đoán sai, trong tay ngươi đất sét không nhiều lắm á. Lý Thanh lắc đầu, cự tuyệt đề nghị, nói ra lý do của mình. Nghe lời này một cái, ấy đạ dạ hơi biến sắc mặt, làm sao ngươi biết ta đất sét không nhiều cùng gà ạ dạ đối chiến thời điểm quả thực dùng không ít. Mai tổ gai cái kia lớp một viễn trình công kích năng lực phi thường kém, ngươi đất sét đối với bọn họ phi thường khắc chế, không bằng liền giao cho ngươi đi. Lý Thanh sờ cầm một cái, làm bộ tự hỏi. Cả cả xì liền giao cho ta hiện tại xem ra, cũng chỉ có thể như vậy. Ấy đã giả nhẹ nhàng gõ đầu. Mà đang ở hai người suy nghĩ trong lúc đó, đụng một tiếng, cửa đại môn đã bị xạ cụ dạ một quyền đánh ra, kinh khủng bạo tạc lực làm cả sơn động đều đất rung núi chuyển lên, một bên còn cùng xạ sổ dị sữa năm trịa rổ bà, phía sau là cả cả xì cùng ụ dù mạ kỳ nạ dù tổ, phía sau chính là mạ tổ gai tiểu đội toàn viên. Lại phía sau chính là đuổi tới cổ nổ hạ ngoạn ra, ô ương ương chiếm cứ một mảng lớn. Ta cảm thấy chúng ta hiểu hẳn là khuyết trương chiêu một cái nhân số. Chứng kiến nhiều như vậy truy binh, may là ấy đã ra bực này phá hư vương tử, cũng là sắc mặt không khỏi biến đổi. Mặt khác, đối thủ của chúng ta dường như sinh ra hai người. A, đúng vậy. Ta cũng hiểu được. Chẳng lẽ đây chính là làm bọt bi ai sao? Lý Thanh cười khổ, không nói đến nói cái gì. Chỉ là kinh khủng kia nhân số là có thể mang cho người ta mãnh liệt đánh vào thị giác lực, bất quá càng nhiều người, cũng liền ý nghĩa điểm kinh nghiệm càng nhiều. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.